Bất Diệt Long Đế, chương 2142, lục phẩm chân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chỉ là cách xa nhau không đến hai nén hương thời gian, Lục Ly lại lần nữa ra sân, trên người hắn huyết còn không có lau sạch sẽ, cái này khiến giữa sân rất nhiều dân cờ bạc bên trong kinh nghi bất định, đây là chuẩn bị tiếp tục hố bọn hắn, hay là chuẩn bị nhường đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Ly đối thủ ra sân về sau, giữa sân rất nhanh một mảnh xôn xao, bởi vì Lục Ly đối thủ lại là một cái tam kiếp sơ kỳ. Giờ phút này Lục Ly nhìn mặc dù đẫm máu, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng chiến đấu mới vừa rồi lực mọi người thế nhưng là nhìn ở trong mắt đồng dạng trò vui trang ra chuẩn bị hát hai lần đây là khi mọi người là ngớ ngẩn sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong sân mấy cường giả cảm ứng một phen, xác định Lục Ly đối thủ chỉ là tam kiếp sơ kỳ về sau, rất nhiều người không còn có do dự trực tiếp xuống trọng chú áp Lục Ly thắng. Đương nhiên, cũng có người đi ngược lại con đường cũ, cho rằng Trang Gia lần này hội sẽ cố ý kết quả bất ngờ, sở dĩ áp Lục Ly đối thủ thắng. Tần Chiến cùng Cam Lâm nhìn thấy Lục Ly đối thủ là cái tam kiếp sơ kỳ về sau, không chỉ không có vui mừng, ngược lại trong mắt đều là kinh nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang Gia không có khả năng ngu như vậy, rõ ràng biết Lục Ly ẩn giấu đi chiến lực, rõ ràng biết bọn hắn hội hạ trọng chú, còn phái một cái bình thường tam kiếp đi cùng Lục Ly khai chiến, đây không phải đưa băng tâm tinh cho bọn hắn sao? Trang Gia không có ngu như vậy, sở dĩ cái này tam kiếp võ giả khẳng định có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tà áp thanh niên tóc trắng một vạn năm băng tâm tinh. Sau một lát Tần Chiến quát khẽ một tiếng, thanh âm rất lớn đưa tới lực chú ý của toàn trường, vô số mục quang quét tới, nhìn thấy Tần Chiến phi thường lạ lẫm sau nhao nhao ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Chiến rất trẻ trung, lại có như thế nhiều băng tâm tinh, chẳng lẽ là cái nào đó đại gia tộc tộc nhân hắn như thế nhìn kỹ Lục Ly, xem ra Lục Ly muốn thắng A, rất nhiều ý chí không đủ kiên định người nhao nhao đặt cược một vạn năm băng tâm tinh cũng không phải số lượng nhỏ A, lần này Trang Gia xem ra phải bồi thường thảm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Chiến lớn tiếng như thế kêu đi ra chính là vì để toàn trường chú ý, dù sao một vạn năm không phải số lượng nhỏ, hắn sợ Trang Gia đến lúc đó không bồi thường, còn lén xử lý bọn hắn. Tỷ lệ đặt cược là một bồi một nhưng đầy đủ, ba người chỉ cần ba vạn băng tâm tinh liền có thể rời đi cái này băng phong cốc nhiều băng tâm tinh muốn tới không có ý nghĩa, ba người lại không luyện khí, cũng không biết đi cái nào đổi thần thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xuống 5.000 băng tâm tinh, cực tóc bạc thanh niên thắng. Một cái lão giả thanh âm sâu kín vang lên, rời đi Tần Chiến đám người cũng không xa, hai người nhìn một cái đi qua hai mặt nhìn nhau. Đặt cược lại là người quen, tại trong hầm mỏ gặp phải lão quý, cái này lão quỷ cùng Lục Ly khai chiến qua, biết Lục Ly chiến lực hạ trọng chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài đặt cược người liên miên bất tuyệt tại màn hào quang bên trong Lục Ly lại cảm giác áp lực vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện là một cái người trung niên tóc đen, mang theo lang vương mặt nạ, mục quang băng lãnh mà bình tĩnh, Lục Ly từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Huyết Linh Nhi, bố trí thần văn đạo trường, nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không do dự, để Huyết Linh Nhi len lén lẻn vào lòng đất này có thần văn, hơi cải tạo thoáng cái lập tức có thể bố trí thần văn đạo trường. Một trận chiến này Lục Ly có chút áp lực giống như lấy ra thần thiết sẽ không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng thần thiết khẳng định không thể vận dụng. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể để Huyết Linh Nhi đi bố trí thần văn đạo trường áp chế đối phương chiến lực. Huyết Linh Nhi mới học được một loại thần văn đạo trường, không chỉ có thể phong ấn đối phó thần lực còn có thể công kích đối phó linh hồn, chỉ là không biết đối cái này đối thủ có hữu dụng hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mang theo lang vương mặt nạ người không có động thủ, rõ ràng là tại cho người bên ngoài đặt cược Huyết Linh Nhi tại bố trí thần văn đạo trường, đối thủ không động thủ Lục Ly càng vui vẻ hơn. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, bên ngoài đặt cược người hầu như đều hạ, đối diện mang theo lang vương mặt nạ người rốt cục động, hắn chắp tay nói. Dã lang, xin chỉ giáo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phó đã như vậy khách khí, Lục Ly cũng sẽ không mất phong độ, hắn chắp tay nói. Lục sát thần, xin chỉ giáo. Thần văn đạo trường đoán chừng còn muốn một hồi mới bố trí tốt, Lục Ly cũng không thèm để ý, lần này hắn vẫn là không có chủ động xuất kích, hắn muốn làm rõ sở người này thủ đoạn lại động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hay, dã lang động thủ trong tay xuất hiện một cái chữ viết nét đâm, hắn thân thể nhanh chóng lóe lên, thế mà trong nháy mắt đã tới Lục Ly trước người, mà lại đều không có tàn ảnh lưu lại. cái này rõ ràng là không gian chân ý, bởi vì Lục Ly cảm nhận được không gian ba động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xòe, dã lang một cái, móc, câu đâm hướng Lục Ly cổ quét qua, một đạo khí tức hủy diệt theo móc bên trên truyền đến, người này còn tu luyện hủy diệt chân ý, móc bên trên có nhàn nhạt hào quang, rõ ràng là trọng bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác một cái, móc, câu đâm hắn lại văng ra ngoài, ở giữa không trung huyễn hóa ra mấy chục thanh. Móc, câu đâm hướng về sau mặt gào thét mà tới. Hai loại chân ý đồng thời phóng thích, người này chiến lực hiện tựu vượt qua tam kiếp tiền kỳ. Không bằng hắn cũng không có biểu lộ quá kinh khủng thực lực, đoán chừng là nghĩ kéo một hồi, để Lục Ly đối với hắn chiến lực sinh ra ngộ phán. Lục Ly lựa chọn chiến thuật rất đơn giản, hắn đem thiên biến đỉnh lấy ra ngoài, biến thành một cái cự đại tấm chắn, sau đó hắn chịu lấy tấm chắn trực tiếp hướng trước mặt áp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, bình thường tam kiếp đỉnh phong liều nhục thân là không đấu lại hắn. Người này mặc dù tổng hợp chiến lực khẳng định không phải tam kiếp sơ kỳ, nhưng liều nhục thân Lục Ly tin tưởng không đấu lại hắn. Thiên biến đỉnh là một tông bí bảo, vẫn là một tông rất mạnh bí bảo, bị Vân gia mấy đời cường giả ôn dưỡng mấy chục vạn năm, uy lực phi phàm. Bất quá khí tức không phải quá kinh khủng, dù sao không phải đế binh mảnh vỡ hoặc là thánh binh mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này bí bảo sẽ không hấp dẫn quá nhiều người ngấp nghé, Lục Ly chuẩn bị không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng thần binh, bình thường tự dùng thiên biến đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, móc, câu đâm cùng thiên biến đỉnh trùng điệp đụng vào nhau, một đạo cự đại lực lượng truyền đến, dã lang trong tay. Móc, câu đâm kém chút đụng bay, Lục Ly tốc độ cũng nhanh, dã lang thân thể bỗng chốc bị đụng bay ra ngoài, đập ầm ầm tại màn hào quang phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Ly trở tay đem thiên biến đỉnh hướng phía sau đẩy, phía sau một cái. Móc, câu đâm bị đụng bay, bất quá ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, bay trở về dã lang trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, dã lang lần nữa bay tới, bất quá sắc mặt có chút ngưng trọng, không giống như là vừa rồi như vậy tùy ý, hắn cũng đã nhìn ra, Lục Ly chiến lực không sai, giống như không chăm chú đối đãi, có lẽ một trận chiến này thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi thua, nhị gia liền muốn thiệt thòi không biết nhiều ít băng tâm tinh, dã lang tin tưởng mình thời gian chắc chắn sẽ không quá dễ chịu, sở dĩ hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dã lang mang theo, móc, câu đâm trùng điệp phá không mà đến, trong tay, móc, câu đâm hào quang đạo đạo thần uy tràn ngập, hắn thân thể ở giữa không trung như ẩn như hiện, hẳn là tìm hiểu rất cường đại không gian chân ý oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhấc lên thiên biến đỉnh ngạnh kháng dã lang một đâm, nhưng một giây sau dã lang biến mất ở giữa không trung, sau đó một thân ảnh theo Lục Ly sau lưng ngưng tụ, đối Lục Ly cái ót trùng điệp đâm tới. Lục phẩm chân ý tinh biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên ngoài một đạo lão giả kinh hô lên, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, rất nhiều người đồng dạng chửi ầm lên. Cái này dã lang thế mà tìm hiểu như thế cường đại chân ý, mặc dù chỉ có tam kiếp tiền kỳ, nhưng chiến lực lại đoán chừng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, Lục Ly mặc dù nhìn không sai, nhưng làm sao có thể gánh vác được. Tình biến chân ý tại tam trọng thiên là so sánh nổi danh, có thể định vì lục phẩm cũng có thể nhìn ra cái này chân ý cường đại. Cái này chân ý là dung hợp chân ý, có thể vội vàng không ngừng thuấn di, liên tục không ngừng công kích, nhiều nhất có thể liên tục công kích mấy vạn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dã lang, móc, câu đâm là bí bảo, Lục Ly trong tay tấm chắn mặc dù nhìn không sai, nhưng có thể gánh vác được liên tục không ngừng công kích sao? Cái này tinh biến chân ý một khi phóng thích công kích giống như mãnh liệt sóng biển liên miên không ngừng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung tàn. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bên người dã lang không ngừng thoáng hiện, thoáng cái xuất hiện ở bên trái, thoáng cái xuất hiện ở bên phải, thoáng cái xuất hiện ở phía trên, gần như mỗi một tức thời gian tựu có mấy chục đâm ra. Lục Ly thay phiên thiên biến đỉnh không ngừng biến hóa vị trí cứng rắn nhấc lên dã lang công kích. Móc, câu đâm cùng thiên biến đỉnh biến thành tấm chắn lần lượt đụng vào nhau, lôi ra một đạo đạo hỏa hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực quả nhiên không sai. Lục Ly khẽ vuốt cằm, giống như hắn không phải thôi động đại đạo chi ngân cảm giác lực nhảy cảm gấp mấy chục lần, đoán chừng đều sẽ phản ứng không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua nếu như dã lang tài năng chỉ có thế, như vậy nhất định bại không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu hôm nay là hai chương uống nhiều quá, có chút mơ mơ màng màng, tựu lười biếng một ngày. Tối nay là giao thừa, lập tức liền là năm mới, chúc mọi người chúc mừng năm mới, thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận ý, giao diện cho điện thoại. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.